Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, 639, chương 639, đề tiện thôn dân, cọt kẹt, làng cuối cùng một nhà cửa phòng lay động một chút, phát sinh khô khốc vang động, Từ Ngôn nhấc chân bước vào, trong phòng vô cùng tối tăm, cũ nát giường biên ngược lại hai bộ bạch cốt, một bộ bạch cốt là Quỳ Tư, lấy đầu chạm đất. Trước khi chết nên đang cầu xin tha cho. Một, khác bộ bạch cốt đưa lưng về phía cửa phòng, đưa cánh tay quay về giường, thật giống ở ngăn trở hung thủ. Vậy hẳn là một đôi trẻ tuổi phu thê, bởi vì cũ nát trên giường còn có một bộ nho nhỏ bạch cốt. Bạch cốt dưới thân là một khối bị con kiến gặm cắn rách tả tơi tả lót. Tả lót nhất góc thêu chữ, đại thể có thể nhận ra một cái không trọn vẹn thái. Đằng trước hẳn còn có một cái an chữ, ngụ ý trẻ mới sinh an khang. Bây giờ cái kia thái chữ đã bị con kiến gặm cắn mơ hồ không thể tả. Chỉ còn lại có bên trong một cái, xem ra như một con dữ tợn ác trùng. Trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, đảo qua phòng nhỏ, Từ Ngôn bên tai phảng phất xuất hiện nam nhân kêu khóc cùng nữ nhân cầu xin. Còn có con nít khóc nỉ non, trong phòng tĩnh mịch giống như vậy. Nhưng là bên tai tiếng kêu rên nhưng càng lúc càng lớn. Ở Từ Ngôn trước mắt, lưu chuyển ra thê thảm một màn. Ở một ngày nào đó đêm khuya, một tên gia hỏa khủng bố xông vào gia đình này, giết sạch rồi một nhà ba người, càng đem trọn tòa thôn nhỏ tàn sát hết sạch, khóa chặt hai hàng lông mày. Từ Ngôn ngồi ở giường đầu, nhìn bên người tiểu tiểu bạch xương, ánh mắt tận đầu, bạch cốt trên trán có một lỗ nhỏ. Từ sau não xuyên qua, chính là cái hang nhỏ này, hút khô rồi này là nho nhỏ hài cốt toàn bộ sinh cơ. Yêu, chấm ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng, trở thành từ địa bên trong duy nhất âm thanh. Những này hào vô sinh cơ thôn nhỏ, để Từ Ngôn nhớ lại năm đó đại phổ nạn châu chấu. Không người thôn nhỏ bên trong sơn hà đồ đón gió mà lên, bay về phía trên không, đưa mắt viễn vọng. Từ Ngôn thấy được xa xa một dòng sông, không tính quá rộng, hẳn là thông thiên hà chi nhánh. Ở dòng sông bên trên, có một tòa kỳ quái thành lớn phảng phất huyền không xây lên. Thành lớn không cách nào huyền không, còn xây ở dòng sông bên trên nguyên nhân, là bởi vì thành lớn dưới đáy trải rộng vô số trụ đá. Phân loại ở đường sông hai bên, kéo dài mấy dặm, chính là cái kia chút trụ đá. Nhấc lên một tòa vượt sông thành, nắng chiều làm nổi bật bên dưới, phương xa hẹp dài thành lớn như một cái nhiều đủ rết. Không chỉ có kỳ dị, còn có vẻ dữ tợn. Thiên Túc Thành, lấy bên dưới thành đường sông hai bên hơn 1.000 căn trụ đá mà nổi tiếng. Dưới chân thôn nhỏ, là Thiên Túc Thành quyền sở hữu. Bản muốn rời xa những này thành lớn, tìm kiếm một chỗ nơi bế quan Từ Ngôn. Liền như vậy cải biến chủ ý, dưới chân hơi động, sơn hà đồ thẳng đến sông trên đường thành lớn đi, trải rộng bạch cốt thôn nhỏ, vẫn chưa để Từ Ngôn sinh ra thương hại tâm ý, cá lớn nuốt cá bé, vốn là thế gian pháp tắc, nhưng mà một đoàn lửa giận nhưng ở Từ Ngôn trong lòng vượt đốt vượt múc, liền trẻ mới sinh đều không buông tha, Thiên Túc Thành thành chủ so với Ngưu Trường Nhạc còn đáng chết. Nhanh như chớp phi hành pháp khí, không lâu đến gần giữa sông thành lớn, đạp lên lạc nhật ánh chiều tà, trẻ tuổi bóng người liền như vậy leo lên ngoài cửa thành bậc thang, mang theo thật thà cười yếu ớt, càng mang theo muôn vàn sát ý, hướng đi tòa này Thiên Túc Thành. Bậc thang cuối dưới cửa thành có người mặc thiết giáp thủ vệ. Trời sắp tối rồi, mấy người lính gác đang chuẩn bị đóng cửa thành, thấy có người muốn vào thành. Trong đó đầu lĩnh nhất thời không nhịn được quát lên. Đóng cửa. Lúc nào còn muốn vào thành. Làm Thiên Túc Thành là nhà các ngươi mở sao. Ngoài thành ngồi chồm hổm một đêm đi. Cọt kẹt chi dưới cửa thành rơi. Mấy người lính gác trốn ở sau cửa trên mặt mang theo châm chọc nhìn vừa đi tới gần thanh niên. Trời tối khóa lại. Đây là Thiên Túc Thành quy củ. Sớm một phần đóng cửa vẫn là muộn một phần đóng cửa. Nhưng là thành thủ định đoạt, Từ Ngôn chân bước không ngừng lại, không nhanh cũng không chậm, một tòa thành lớn mà thôi, sao có thể đỡ được hư đan cường nhân? Mới vừa đi tới ngoài cửa thành, cửa lớn chỉ còn dư lại cao bằng nửa người. Bên trong thành thủ còn cố ý địa cười nhạo nói. Động tác nói nhanh một chút không cho phép còn có thể bò vào đến. Chỉ cần không bị cửa lớn đè chết. Ha ha ha ha, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Từ Ngôn đang phải ra tay nổ nát cửa thành thời khắc. Phía sau có tiếng vó ngựa truyền đến. Một đội khoái mã vọt thẳng lên bậc thang. Người cầm đầu còn đang cao giọng quát mắng. Mở cửa, quan sớm như vậy, đều mẹ hắn muốn bị đánh có phải là. Nghe thấy quát mắng, trong thành thủ vệ từng cái hoàn toàn biến sắc. Vội vàng một lần nữa mở ra cửa thành. Cũng không ai dám cười nhạo. Ngoan ngoãn dáng dấp, miệng nói thiên đại nhân. Ồ, là ngươi, người đến ở trên ngựa thấy được Từ Ngôn. Lập tức cười hắc hắc nói. Hóa ra là Từ huynh đệ. Đi một chút đi, chúng ta vào thành ôn lại. Ngồi trên lưng ngựa chính là ở trường nhạc thành trong tửu lâu gặp phải. Tráng hán kia Thiên Lê, đang có ý đó, Từ Ngôn cười nhạt, theo đối với mới vừa vào thành, Thiên Lê đã nhảy xuống ngựa, vừa đi vừa nói, Từ huynh đệ tốc độ không chậm a, làm sao không thấy ngươi cưỡi ngựa, không biết một đường từ trăm nhạc thành đi tới đi, có pháp khí mà tới, Từ Ngôn thuận miệng nói, rằng, ngươi có phi hành pháp khí, Thiên Lê một sợ, nói, xem ra Từ huynh đệ tài sản không ít, so với ta có thể còn xa hoa hơn nhiều. Ở phủ thành chủ lan lộn nhiều năm như vậy, liền món phi hành pháp khí chưa từng hỗn thượng đây. Đang khi nói chuyện Thiên Lê ánh mắt lay động, một chút, một luồng tham niệm bị hắn rất tốt mà che giấu xuống. Lần trước kiến nghị, Từ huynh đệ suy tính được làm sao? Chỉ cần ngươi và ta liên thủ. Cái kia chút thâm sơn cùng cốc tu sĩ tuyệt đối không chống đỡ được. Thiên Lê thấp giọng nói rằng, hắn thu được linh thạch phương pháp chính là đi cướp. Cướp cái kia chút trong thôn trấn tu sĩ. Tốt, Từ Ngôn bất động thanh sắc nói rằng, lúc tới gặp được một ít không người thôn xóm. Cái kia chút chết thôn dân. Lẽ nào đều là giao không đồng đều thanh Nga thiền sao? Cái kia chút đê tiện thôn dân. Đều là bị thành chủ giết chết. Chỉ cần thiếu một cái thanh trùng, người cả thôn đều không sống được. Thiên Lê hừ một tiếng, nói, cũng không phải không biết Thiên Túc thành quy củ. Bây giờ thôn dân là càng ngày càng lười, đào sâu mà thôi, cũng không phải để cho bọn họ đi tìm bảo bối. Tự tìm chết không oán được người bên ngoài. Thôn dân vì sao không rời đi vào thành bên trong? Cư dân trong thành, cũng không dùng giao những nhiệm vụ kia đi. Từ Ngôn hỏi một cái hắn bách tư bất đắc kỳ giải vấn đề. Bọn họ cái nào có tư cách ở trong thành? Trong thành ở đều là phủ thành chủ bọn hộ vệ gia quyến. Cuối cùng cũng phải là phủ thành chủ người làm thân thuộc. Một tên hộ vệ thân thích có tối đa hơn trăm khẩu đây. Cho nên nói trong thành người ở tất cả đều là thành chủ người. Cùng cái kia chút đê tiện thôn dân nhưng bất đồng. Thiên Lê giải đáp. Triệt để đốt Từ Ngôn lửa giận trong lòng. Phủ thành chủ hộ vệ thân thích liền có thể ở tại trong thành. Không cần trải qua cái kia chút chật vật thu thập nhiệm vụ. Không cùng phủ thành chủ quan hệ họ hàng đái cố. Chỉ có thể ở bên ngoài thôn trấn. Bị cho rằng nô lệ. Năm này qua năm khác thu thập các loại tài nguyên. Một lần thu thập không đủ tài nguyên. Sẽ chết. Đây cũng không phải là chư hầu cùng đất phong trong đó liên quan. Mà là đem thôn dân cho rằng chó lợn đến nuôi nhốt. Thành chủ, có thể ở trong thành. Từ Ngôn cười khẽ, nói, tại hạ bất tài, thân thủ coi như không tệ. Không biết Thiên huynh có thể hay không thay thế dẫn tiến một phen. Dễ bàn, khà khà, thành chủ ngay ở phủ thành chủ. Vừa vặn phải đi về phục mệnh. Đến thời điểm có thể trở thành thành chủ vệ, thì nhìn Từ huynh đệ tạo hóa. Thiên Lê miệng đầy đồng ý, trong lòng nhưng ở đại hỉ, từ tửu lâu trả tiền bắt đầu, hắn sớm nhìn thấu đối phương tài sản khá dồi dào, chỉ là bị vướng bởi không biết lai lịch của đối phương không có dám xuống tay. Bây giờ đến rồi hắn Thiên Lê địa bàn, bên người này đầu dê béo cũng không thể thả đi, vốn muốn lừa gạt Từ Ngôn đi cướp bóc những thôn khác trấn. Có cơ hội liền với Từ Ngôn cũng đồng thời giết chết. không nghĩ tới đối phương đưa ra dẫn tiến. Vậy thì bớt chuyện, bởi vì Thiên Túc Thành thành chủ vệ, chưa bao giờ muốn người ngoài. Chỉ có bên trong thành võ giả cùng tu sĩ mới có tư cách. Nếu như người ngoài lỗ mãng muốn trở thành thành chủ vệ, khả năng lớn nhất chính là bị thành chủ đánh chết tại chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.